Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 230. Ninh Chuyết, ngươi đang làm cái gì? Chưa việc nghe chuyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thậm chí đến ngay cả ba cánh tay cơ quan sau lưng cũng vì đỡ đòn công kích vừa rồi của Hạng Nhạc nên bị gãy nát hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc này, năm người Lưu Quan Trương Ninh bỗng nhiên ý thức được một việc. Nguyên nhân bọn họ có thể rằng co được cùng với Hạng Nhạc đến bây giờ chính là bởi vì trước đó y chưa hề dùng hết toàn lực. Cũng giống như việc trước đó y khinh thường tham gia với công song linh. Lúc đối mặt với công kích của bốn người Lưu Quan Trương Ninh, y tuy rằng đang giao chiến nhưng trên thực tế lại không hề để tâm chút nào cả. Y có niềm kiêu hãnh của cường giả, các người căn bản không xứng để tác dụng toàn lực. Rút lui, trong lòng Ninh Chuyết tràn ngập bằng lãnh. Sau khi giao đấu đến giờ, hắn rốt cuộc cũng đã xác định được Tượng Vương đương đại Hạng Nhạc chính là một người có cùng cấp bậc với thiên địa song quỷ. Chiến lược của bọn họ đều là hàng đầu trong cấp bậc nguyên anh kỳ. Lần giao chiến với thiên địa song quỷ kia, Ninh Chuyết là do vận may, dựa vào sự trùng hợp ngoài muốn, như là nhờ ngã Phật tâm mà ấn được gia trì mới có thể giành được thắng lợi. Bây giờ sau khi trực tiếp giao chiến với Hạng Nhạc, hắn cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên. Cho dù có sử dụng Bạch Tí là hắn giáp, lại có sự tương trợ của ba người Lưu Quan Trương cùng với sự hỗ trợ âm thầm của lão đại, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Hạng Nhạc. Nếu đã như vậy, rút lui là biện pháp sáng suốt nhất. Ba người Lưu Quan Trương cũng đã đánh đến mức tay không thất sắc, chật vật không chịu nổi nữa. Sau khi nhận được truyền âm của Ninh Chuyết, bọn họ liền gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi Ninh Chuyết an bài cơ quan nhân ngẫu Đoạn Hậu làm ra vẻ chuẩn bị rút lui, thì lại nhận được truyền âm của Song Linh. Ninh Chuyết, người tiếp tục chiến đấu cho ta, người không thể nào rút lui được. Người cần phải kiềm chế được Hạng Nhạc, đừng để làm cho hắn gây phiền phức ở trong những chiến đoàn khác. Chỉ cần người có thể làm được việc này thì ta sẽ thay mặt Vương Thất ban thưởng hậu hĩnh cho người. Ninh Chuyết ngẩn người, sau đó cảm thấy ngón tay của mình co rút. Cơ quan giới chỉ đã đưa ra cảnh báo. Chẳng lẽ đáp ứng yêu cầu của Song Linh tiếp tục chiến đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng? Ninh Chuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn âm thầm suy đoán. Đúng vậy, nguyên nhân khiến Hạng Nhạc không toàn lực chiến đấu lúc trước, một mặt là do khí độ của cường giả, một mặt cũng có thể là do gã thấy cơ quan thuật khá thú vị nên mới chơi đùa với ta một chút. Hiện giờ sự hứng thú của gã đã giảm xuống rõ ràng, cho nên mới toàn lực ra tay muốn tiêu diệt ta, sau đó đi tìm đối thủ có thể mang đến cảm giác mới mẻ khác. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết không hề khách khí nói, bản thưởng có thể so sánh được với tính mạng của ta sao? Hắn cùng với ba người Lưu Quan Trương kiên định rút lui. Dừng bước cho ta, lâm trận bỏ chạy chính là trọng tội mất đầu. Song Linh giận tím mặt, dùng thần thức truyền âm chất vấn Ninh Chuyết. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều làm như không nghe thấy. Bọn họ không phải thật sự rơi khỏi chiến trường, mà chỉ là đổi đối thủ mà thôi, sao có thể nói bọn họ vi phạm quyền pháp được chứ? Song Linh còn muốn mắng thêm vài câu nữa thì lại bị Long Già vung một trường đánh cho rơi xuống mặt đất. May mà bây giờ nguyên anh của nàng ta đã bám vào cơ quan nhân ngỗng, nếu bị đòn công kích này đánh trúng vào thân thể thì chắc chắn nàng ta sẽ mất mạng hoặc là bị tàn phế. Song Linh vừa khống chế nhu cốt huyền cơ, nhanh chóng rời khỏi đây, tránh né sự truy kích của Long Già, vừa dùng thần thức liên hệ với Triệu Hy. Triệu Hy, Lưu Quan Trương là người của ngươi, nếu bọn họ không chịu kiềm chế Hạng Nhạc thì ngươi phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Triệu Hy hơi thay đổi sắc mặt, gã há miệng nói gì đó thì phụt một tiếng, Triệu Hy phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng nói, kẻ nào dám án toán ta? Gã ngất xỉu ngay tại chỗ, bị Tâm Phúc bên cạnh đỡ lấy mang xuống phía sau. Song Linh không biết nói gì, nàng ta đường đường là công chúa một nước, bây giờ lại bị tức tới mức thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Nhưng công kích tiếp theo của Long Gia khiến cho nàng ta phải toàn lực đối phó, làm gì có thời gian đi tìm Triệu Hy để gây phiền phức nữa. Song Linh chỉ đành phải dồn sự bực bội trong lòng mình và lực lượng tiếp tục chiến đấu với Long Gia. Thì những nguy cơ của bốn người Lưu Quan Trương Ninh vẫn chưa hề biến mất. Tuy rằng Triệu Hy không nhúng tay vào chuyện này, nhưng điều này lại không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hạng Nhạc. Tượng Vương bắt đầu triển khai truy sát Ninh Chuyết. Đội quân cơ quan mà hắn lưu lại làm bia đỡ đạn giống như làm từ giấy vậy. Bọn chúng căn bản không thể nào trì hoãn Hạng Nhạc dù chỉ là một chút. Làm sao bây giờ quân sư? Trên trán của Lưu Nhĩ không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Nếu như bị Hạng Nhạc đuổi theo thì ai có thể ra tay chống lại y chứ? Ninh Tuyết đảo mắt một vòng, lập tức nghĩ ra biện pháp. Nếu Hạng Nhạc đã muốn đuổi theo như vậy thì cứ để hắn làm như vậy. Chúng ta tiến vào bên trong quân doanh của bọn chúng. Đây chính là khu vực trung tâm chiến trường, cũng là nơi chiến đấu khốc liệt nhất. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và đội quân cường đại mới là nhân vật ở khu vực này. Những tu sĩ hoặc đội quân cơ quan có thực lực chưa đủ mạnh, nếu dám tự tiện xông vào trong đây sẽ lập tức bị ảnh hưởng bởi dư ba của những trận chiến kinh khủng kia, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Ninh Tuyết không còn cách nào khác, lá bài trong tay hắn không đủ lớn, nên hắn đành phải mượn đao giết người, cố hết sức rời sự chú ý của Hạng Nhạc và những tu sĩ khác. Ba người Lưu Quan Trương vô cùng tin tưởng Ninh Tuyết, sau khi nghe thấy kế hoạch của hắn thì lập tức đồng ý. Bốn người bọn họ liền nhanh chóng xông vào sâu bên trong doanh trại. Lúc này Song Linh đang giao chiến ác liệt cùng với Long Gia ở khu vực này trên chiến trường. Kết quả nàng ta quay đầu lại, thấy Ninh Tuyết dẫn theo Hạng Nhạc tham chiến vào trong đây, tức giận tới mức lông mày dựng đứng. Ninh Tuyết, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi vậy mà dẫn Hạng Nhạc đến chỗ này sao? Nhanh đi đi, cút khỏi đây ngay lập tức. Ngươi muốn đội quân chúng ta bị phá hủy hoàn toàn ở chỗ này hay sao? Ninh Tuyết dùng thần thức đáp lại. Công chúa Điện Hạ, ở trong cục diện chiến đấu hiện giờ, ngài chính là cường giả mạnh nhất ở phe chúng ta, chỉ có ngài mới đối phó được với Hạng Nhạc. Ngài cũng là cơ sở công chúa của Lưỡng Chu Quốc mà. Vạn bối cố ý dẫn dụ tên Hạng Nhạc kia tới đây là để giúp ngài, coi như là đưa hắn đến đột mạng cho ngài. Song Linh tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Ninh Tuyết, người mau tới đây chịu chết cho ta. Bất kể trận chiến này thắng hay thua thì ta cũng nhất định phải tính sổ với ngươi. Ninh Tuyết lập tức hồi đáp. Công chúa Điện Hạ, ngài hiểu lầm vạn bối rồi. Vạn bối đã mạo hiểm tính mạng của mình, tạo ra cơ hội lập công, gây dựng sự nghiệp cho ngài. Ngài chính là tu sĩ Nguyên Ninh Kỳ, làm đại diện cho Lượng Chu Quốc. Hạng Nhạc kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Mục tiêu của Ninh Tuyết là cơ quan toa xe trong tay của Lâm U. Hiện giờ hắn chỉ đành phải đâm lao theo lao. Trước tiên cứ dẫn dụ Hạng Nhạc đến khu vực hạch tâm chiến trường, sau đó tìm cơ hội để thoát thân. Ninh Tuyết đã giao chiến cùng với Hạng Nhạc thật lâu, tuy rằng không nói chuyện với y nhiều, nhưng lại có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của y thông qua các loại quyết định ở trong lúc chiến đấu. Quả nhiên sau khi thấy đám tu sĩ Nguyên Anh kia, được chú ý của Hạng Nhạc đã bị những người này hấp dẫn. Các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang giao đấu với nhau đều phải phân chia một bộ phận tinh lực để đề phòng Hạng Nhạc. Hiển nhiên không có ai muốn tự mình đối phó với cường giả này, đến ngay cả Song Linh cũng nghĩ như vậy. Ninh Tuyết, nếu như trận chiến này chúng ta thua thì ta nhất định sẽ khiến cho ngươi cùng với gia tộc của ngươi phải trả cái giá thật đắt. Song Linh thật sự bị chọc giận, cảm thấy Hạng Nhạc đã coi trọng mình. Nàng liên tiếp dùng thần thức mắng chửi Ninh Tuyết. Chiến lực mạnh nhất bên phía Lượng Chu Quốc bây giờ chắc chắn là Song Linh. Hạng Nhạc sau khi đến đây cũng không còn hứng thú với Ninh Tuyết nữa, y quan sát chiến trường bốn phía xung quanh, không lập tức động thủ. Bình pháp sinh cầm hoạt chốc. Trong thoáng chốc, quyền lực bị rút ra tạo thành một tấm lưới lớn ở giữa không trung. Sau khi bao phủ lấy Hạng Nhạc, tấm lưới này lập tức nhốt y lại bên trong, nhanh chóng biến thành lồng giam. Hạng Nhạc bị nhốt ở trong lồng, toàn thân đều là lưới, bị trói chặt. Y tức giận tới nỗi sắc mặt tái xanh, không ngừng gầm thét, cố hết sức vùng vẫy, nhưng chỉ có thể làm cho tấm lưới này to thêm ba thành mà thôi. Trong lúc nhất thời, cả chiến trường đều là một mảnh im lặng. Thông thường chỉ có tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ mới có thể áp chế được Hạng Nhạc trong chớp mắt này. Mà trong quân doanh Lữ Chu Quốc chỉ có duy nhất một tu sĩ hóa thần kỳ, đó chính là Đỗ Thiết Xuyên. Chương 231: Làn sóng phản công. Quả nhiên ngay sau đó, giọng nói của Đỗ Thiết Xuyên vang vọng khắp chiến trường. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực phản kích. Chiến công tất cả đều được ghi nhận. Trong tích tắc, tất cả tướng sĩ Lượng Chu Quốc đều đồng thanh hô to. Còn bên phía Thiên Phong Lâm thì sĩ khí giảm mạnh. Tu sĩ hóa thần kỳ của địch nhân đã ra tay, vậy mà còn người của bọn họ thì sao? Vô số người mong đợi Tham Tu Long Vương xuất hiện, nhưng bọn họ ngay cả một sợi râu của lão cũng không thấy đâu. Lục Hoành Đồ lớn tiếng nói, đừng sợ, đây là địch nhân đang tự hư trường thành thế. Đội Thiết Xuyên kia cũng chưa chắc đích thân xuất hiện. Chúng cường giả đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Sau khi chờ đợi mấy nhịp thở, hành động của tất cả mọi người đều chậm lại, tất cả đều đang chờ đợi. Đội Thiết Xuyên sắc mặt âm trầm, không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ là có cạm bẫy gì đó, nên muốn bước ta hiện thân trước sau. Tham Tu Long Vương, người rốt cuộc đang trốn ở nơi nào? Đội Thiết Xuyên có thương tích trong người, Việc ra tay áp chế Hạng Nhạc đã khiến khí tức của lão cũng ổn định, tiêu hao rất nhiều. Cho dù lão đang tìm kiếm thế nào cũng không thấy được tung tích của Tham Tu Long Vương, việc này khiến lão càng thêm kiêng kỵ. Trong tình huống như vậy, Đỗ Thiệt Xuyên càng không dám mạo hiểm hiện thân trước. Cho nên hai phe địch ta ở trên chiến trường đều không chờ được Đỗ Thiệt Xuyên xuất hiện, sĩ khí của Thiên Phong Lâm nhờ vậy mà ổn định. Đại động chủ Lục Động Phái đúng là đầu óc nhanh nhạy. Long Gia nhìn Lục Khoanh Đô với ánh mắt mang theo vẻ cảm kích, âm thầm nghĩ: không hổ danh là quân sư liên quân Thiên Phong Lâm. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi, Lục Khoanh Đô đã nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Ngay cả Long Gia có chiến lược cao hơn Lục Khoanh Đô cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Đây chính là lực lượng của trí tuệ. Đột nhiên, Song Linh ngẩng đầu cười to, tiếng cười chói tai của nàng ta vang vọng khắp chiến trường. Nàng ta đưa tay chỉ vào Long Gia: Tham Tu Long Vương của các ngươi đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, có phải lão ta đã bị trọng thương, không cứu chữa nổi rồi hay không? Song Linh không hổ danh là cơ sở công chúa, nàng ta lập tức lấy gậy ông đập lưng ông. Long Gia biến sắc, cả quạt lớn một tiếng: Tiện tỷ, ngươi thật là miệng lưỡi bén nhọn, to gan lớn mật, dám sỉ nhục thần minh của chúng ta. Hôm nay ta nhất định phải rút hồn phách của ngươi, giết ngươi, khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Long Gia tức giận tới cực điểm, lão điên cuồng tấn công Song Linh. Cuộc khẩu chiến vừa rồi của hai người đã ảnh hưởng rất lớn với sĩ khí của hai phe. Song Linh điều khiển nhu cốt huyền cơ liều mạng đối kháng với Long Gia, đối phương tấn công cuồng bạo khiến cho nàng ta không ngừng bị ép lui về sau. Cho dù là như vậy, Song Linh vẫn cảm thấy vô cùng phấn chấn, áp lực trong lòng cũng giảm đi một nửa, là bởi vì lúc trước nàng ta phải phân tâm lo lắng, vừa rồi đối phó với Long Gia lại còn phải tìm cách kiềm chế Hạng Nhạc, quả thật là mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Tuy rằng Song Linh là nhân vật đại diện trong Nguyên Anh ở trong lượng Chu Quốc, nhưng việc này lấy sức lực của một người chống lại hai cường giả Long Gia cùng với Hạng Nhạc đúng là quá mức miễn cưỡng. Nhưng giờ thì tốt rồi, Hạng Nhạc đã bị Đỗ Thiệt Xuyên tự mình ra tay chấn áp, không còn sức ảnh hưởng tới chiến trường. Điều này khiến Song Linh có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Long Gia. Trên thực tế, không chỉ có Song Linh mà sĩ khí toàn quân lượng Chu Quốc đều đang tăng lên nhanh chóng. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ hóa thần kỳ của phe mình là Đỗ Thiệt Xuyên đã ra tay một lần, hơn nữa còn chấn áp được Hạng Nhạc. Lúc trước Hạng Nhạc đã mang đến cho đại quân lượng Chu Quốc bao nhiêu thương vong, bao nhiêu áp lực, thì bây giờ khí thế của bọn họ lại được khôi phục lại bấy nhiêu. Cho nên một làn sóng phản công đã bắt đầu được hình thành, với đại lực toàn thân tắm máu không ngừng gào thét, cái điên cuồng xông lên phía trước, dựa vào nội tình của một tu sĩ thể tu thi triển binh pháp, trực tiếp đục bay tất cả man tu trên đường đi của mình, không hề do dự một chút nào. Đinh Tịch vùng vũ khí đao làm bếp trong tay liên tục, trong lúc nhất thời đao quang lóe lên giống như là tuyết bay, một yêu tu xuyên sơn giáp bị gã dốc thịt ngay tại chỗ. Thịt xuyên sơn giáp rơi vào trong nồi rất nhanh đã được nấu chín. Già Hoàn đồ đệ của Đinh Tịch thì cứ đi vòng quanh cái nồi, nhảy nhót tưng bừng không ngừng điều chỉnh lửa. Mùi hương nồng đậm tỏa ra từ những miếng thịt chín đã bị Đinh Tịch dùng một thần thức hấp thu vào miệng, càng nhanh chóng nhảy nuốt, biến thành một cỗ pháp lực to lớn bổ sung cho gã rất nhiều. Mạc Dạ Thần hít sâu một hơi, cây quạt pháp trận ở trên trường bào bao phủ bầu trời tạo thành một màn đêm âm u, bóng đêm đen kịt như mực, từng sợi xinh xích màu đen từ trên trời giáng xuống trói chặt rất nhiều địch nhân, khiến cho bọn chúng không thể động đậy, sau đó bị tù sĩ lượng Trung Quốc tiêu diệt một cách dễ dàng. Những chuyện tương tự như vậy xảy ra ở khắp nơi trên chiến trường gần như cùng một lúc. Sự gia tăng của sĩ khí đã khiến các tướng sĩ lượng Trung Quốc vốn đang tự chiến đấu ở trong trận hỗn chiến không hẹn mà cùng nhau lựa chọn tấn công. Tuy rằng bọn họ cũng có một số chỗ bị đánh lui, nhưng hầu hết đều có thể tạm thời áp chế được Thiên Phong Lâm. Nếu là trước đó, cách bọn họ lựa chọn không thống nhất, tuy rằng đám tướng sĩ Thiên Phong Lâm có đôi lúc phải lui về sau rơi vào thế hạ phong, nhưng bọn họ có thể nhanh chóng phản kích đoạt lại ưu thế hoặc là giằng co với lượng Trung Quốc. Nhưng giờ thì khác rồi, sự suy giảm sĩ khí khiến cho bọn họ trong tiềm thức cảm thấy bất an hoang sợ, nên đều lựa chọn phòng ngự. Một mình hoặc là một khu vực chiến trường chuyển sang phòng thủ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến toàn bộ cục diện, nhưng sự lựa chọn của tất cả mọi người lại khiến cho tình thế chiến đấu trên chiến trường xảy ra biến hóa long trời lở đất. Gần như trong khoảnh khắc ấy, gió trên chiến trường rộng lớn đã có sự biến hóa rất rõ ràng. Lượng Trung Quốc giành được thế thượng phong, Thiên Phong Lâm bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Loại chuyển biến này lại làm càng tăng thêm sự thay đổi tâm lý của phe địch ta. Tướng sĩ lượng Trung Quốc chiếm giữ ưu thế lúc ban đầu chỉ dựa vào một hơi thở mà thôi, nhưng bây giờ sau khi phản công, Bọn họ lại vui mừng khi phát hiện quân địch quả nhiên không chống cự được, nên càng thêm hăng hái chiến đấu. Ngược lại Thiên Phong Lâm, bọn họ vốn dĩ đã bất an sợ hãi, sau khi lựa chọn phòng ngự thì lại thấy đối thủ của mình trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước. Suy nghĩ của bọn họ đều là quả nhiên, việc lựa chọn phòng thủ và tránh né lúc trước của ta là đúng đắn. Như vậy lại càng chứng minh lượng châu quốc càng ngày càng mạnh mẽ hơn, Thiên Phong Lâm đã là suy yếu. Quân tâm lung lay, sĩ khí hai bên, một bên tăng, một bên giảm xuống, mà sĩ khí lại có ảnh hưởng rất lớn tới việc quân lực gia trì. Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình chiến đấu thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đại đa số các binh lính khác chỉ có tu vi trúc cơ kỳ và kim đan, mà bọn họ mới là lực lượng chủ yếu trên chiến trường. Thiên Phong Lâm càng đánh càng yếu, lượng châu quốc càng thêm hung hãn, khí thế không ngừng tăng lên, khiến bọn họ càng thêm có tinh thần. Nhân tâm quả thật khó lường, rõ ràng thực lực không thay đổi bao nhiêu, nhưng lại có thể thay đổi rất lớn, bởi vì cách nhìn nhận của con người, đây chính là binh gia đạo sao? Lão đại, đệ đã hiểu. Vào lúc này, Ninh Chuyết vừa mới thoát khỏi sự dây dưa của Hạng Nhạc, liền lóe lên tinh mang trong mắt, hắn lĩnh hội được một trong những đạo lý thâm sâu nhất của binh gia, sĩ khí và quân tâm. Đối với binh gia mà nói, đối với đại chiến như vậy, đây là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Chỉ cần chiến đấu một chút thay đổi nhỏ nhoi này thôi, cũng đã khiến cho tình hình hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lúc trước song phương vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí Thiên Phong Lâm vẫn đang chủ động tấn công, nhưng một khắc sau đó lại bùng nổ phản công. Hiện tại Thiên Phong Lâm đã rơi vào thế yếu, bọn họ chỉ có thể cố gắng phòng ngự. Tô Linh Đồng ở bên trong Long Thủ như bừng tỉnh đại ngộ, y không ngừng lẩm bẩm: Tiểu Thâu khinh phong trần, thì ra là vậy. Do được gợi ý nên Tô Linh Đồng dựa vào ngộ tính phi phàm của mình, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được toàn bộ chiến trận mà y đã hiểu được trước kia. Từ sau khi y hoàn toàn hiểu rõ Tiểu Thâu khinh phong trận rồi, có thể nắm giữ hoàn toàn tinh túy cùng với bản chất thật sự của trận pháp này, y lại một lần nữa có thể sử dụng Cao Thắng Di Thư và tướng sĩ Đồng Khôi. Ninh Chuyết không hề biết trạng thái hiện giờ của Tô Linh Đồng, hắn dùng thần thức truyền âm cho ba người Lưu Quan Trương: Hiện giờ chính là thời cơ tốt để phản công, chúng ta hãy xông lên. Mặc dù ba người Lưu Quan Trương không còn vũ khí chủ yếu ở trong tay nữa, nhưng may mà bọn họ vẫn có vũ khí dự phòng của mình, những thứ này cũng khá dễ sử dụng. Bọn họ liền dẫn dắt Tam Tướng Doanh bố trí tam giác tiễn trận, sau đó bắt đầu tấn công. Ninh Chuyết cũng thả ra cơ quan nhân ngẫu tổ chức lại đội quân của mình. Sau khi dùng thần thức quét qua túi trữ vật, hắn thấy số lượng cơ quan nhân ngẫu cũng sắp sửa hết sạch, bèn không do dự mà thả toàn bộ số còn lại, khiến cho binh lực của mình vượt qua cả kỷ lục lúc trước. Do được tráng sĩ phục hoàn thuật gia trì, nên sức mạnh của Ninh Chuyết đã đạt tới một loại tình trạng có thể tưởng tượng được. Bởi vậy cho dù số lượng cơ quan nhân ngẫu của hắn điều khiển đã vượt quá cực hạn bản thân, nhưng Ninh Chuyết vẫn có thể dễ dàng khống chế vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thử thả cơ quan kim biến ra, nhưng vẫn rất nhanh liền thu hồi. Việc đồng thời điều khiển hai loại cơ quan tạo vật khác nhau khiến cho Ninh Chuyết tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nếu chỉ nói về cơ quan kim biến thì tuy rằng chiến lực được tăng lên không nhiều lắm, nhưng gánh nặng tâm lý của Ninh Chuyết lại tăng lên mấy lần. Đây là chuyện được mất không cân bằng, nên hắn rất khoát từ bỏ. Xông lên! Ninh Chuyết dẫn đầu đội quân cơ quan của mình phối hợp cùng với Tam Tướng Doanh ở hai bên trái phải xông thẳng về trước. Đám địch nhân trên đường đi của bọn họ không ai chống đỡ được. Có đôi lúc khi thế công của đội quân cơ quan Ninh Chuyết bị ngăn cản, Tam Tướng Doanh sẽ lập tức tấn công từ bên cạnh, rất nhanh sẽ đánh tan đội hình của đối phương. Còn có lúc Ninh Chuyết hỗ trợ Tam Tướng Doanh, bất chấp sự hy sinh, hắn điều khiển cơ quan nhân ngẫu xông lên phía trước, tạo ra sơ hở ở trận địa địch nhân. Sau đó ba người Lưu Quan Trương sẽ nhân cơ hội xông vào sâu bên trong trận địa địch của đối phương, rất nhanh đã có thể đánh cho quân địch chật vật bỏ chạy. Các loại binh pháp thay phiên được sử dụng, hơn nữa ba vị tướng quân đã lựa chọn vô cùng kỹ càng, cố gắng né tránh đội quân của Thiên Phong Lâm, chỉ tập trung vào tấn công những nhóm lẻ loi, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của đội quân được huấn luyện bài bản nghiêm chỉnh. Mà cảm giác của Ninh Chuyết trong lúc công kích chính là thoải mái. Đúng vậy, chính là thoải mái. Hắn được tráng sĩ phục hoàn thuật gia trì đến bây giờ, cơ quan nhân gẫu hiện tại chính là nhóm cuối cùng của hắn. Việc này khiến cho lực lượng của hắn được tăng lên rất nhiều. Kẻ địch mà Ninh Chuyết gặp phải khi hắn tham chiến cho đến nay cũng đều là những kẻ vô cùng mạnh mẽ. Trần Long Phong sử dụng thiên tư của mình, chiến lược đã đạt đến đỉnh phong kim đan kỳ. Hạng Nhạc lại càng là chân quân, là một trong những kẻ có chiến lược hàng đầu ở cấp bậc Nguyên Anh. Trong toàn bộ Thiên Phong Lâm, chắc chắn y có thể xếp vào top 5. Giao chiến cùng với những cường địch như vậy, cho dù Ninh Tuyết có gia tăng thực lực liên tục, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn, mệt mỏi. Nhưng bây giờ đổi thành những đối thủ bình thường, nên cảm thấy nhẹ nhõm cũng đều là điều dễ hiểu. Không chỉ là thoải mái mà còn càng ngày càng thoải mái hơn. Một khi thế công toàn diện được hình thành, sẽ giống như một cỗ sóng lớn liên miên không ngừng nghỉ. Đương nhiên đám người Long Gia và Lục Hoành Đồ đều biết rất rõ ràng một điểm này. Không cần phải trao đổi gì nhiều, bọn họ liền bày ra tư thế chiến đấu mạnh mẽ nhất của mình. Thần linh thứ pháp, sinh cơ băng lưu. Tất cả sinh cơ trong cơ thể của Long Gia đều biến thành năng lượng cuồng bạo, vào thời khắc này đồng loạt bùng nổ, khiến cho toàn thân của lão được gia trì thêm một tầng lực lượng. Chiều cao của lão tăng vọt tới 1 trượng 6 thước, cơ bắp toàn thân giống như sắp nổ tung rách nát. Thần linh thứ pháp, thần long bạo thể. Lớp vảy rồng màu trắng bạc bao phủ lớp toàn thân của lão, công kích bình thường đánh vào lớp vảy rồng cũng chỉ khiến cho chúng rung lên, phát ra âm thanh kim loại leng keng, không thể nào làm Long Gia bị thương được. Linh bảo tử san xích kim long giáp. Giáp vai phải của Long Gia là linh bảo, hình dáng của nó giống như đầu rồng đang mở miệng bao bọc lấy bả vai bên phải của lão. Toàn thân linh bảo có 2 màu đỏ vàng đan xen với nhau, bề mặt láng bóng như gương, tỏa ra kim loại quang trạch. Hai mắt rồng thì càng giống như kim cương hoặc là tinh tú, đông lánh chói mắt. Trên giáp vai này còn có vân mây vô cùng tinh xảo, mấy đường vân này chậm rãi di chuyển, biến hóa khôn lường. Sau khi linh bảo được kích phát, cộng thêm thần linh thứ pháp thần long bảo thể, quy lực hai thứ này cộng hưởng với nhau, trong mấy chốc lớp vảy rồng trong suốt đã trở nên cứng rắn, còn hiện ra màu sắc đỏ vàng rực rỡ, uy lực phòng ngự của Long Gia cũng tăng vọt theo. Sao? Sau đỉnh biến sắc, sau khi thế công của nhu cốt huyền cơ đánh vào người Long Gia cũng chỉ tạo thành một chút tia lửa, thậm chí phần thân trên của Long Gia còn chẳng hề nhúc nhích lên một cái. Mà lời nói tiếp theo của Long Gia càng khiến cho nàng ta chìm vào đáy vực. Nhục thể của ngươi ở bên kia đúng không? Long Gia nhìn về phía Bạch Ngọc Doanh rồi xông thẳng về phía họ. Nhu cốt huyền cơ dốc toàn lực ngăn cản nhưng lại không có mấy hiệu quả. Long Gia trực tiếp xông vào bên trong trận địa của Bạch Ngọc Doanh. Pháp bảo Khinh Sơn Trọng Vũ Đồ. Đây là pháp bảo chân phái của Lục Hoành Đồ. Vào thời khắc nó được Lục Hoành Đồ lấy ra, xung quanh thân thể của y nhanh chóng tràn ngập một màn sương mờ ảo lượn lờ xung quanh, khí vụ tạo thành một bức tranh sơn thủy vô cùng sống động. Điều kỳ lạ là cảnh tượng được hiện ra trong bức tranh này là treo ngược, núi non lơ lửng giữa không trung, trên núi cổ thụ mọc đầy đá lởm chởm khắp nơi, mây mù thì tụ tập bên dưới dày đặc, cho người ta một loại cảm giác nặng nề tựa như ngàn cân. Người và trận pháp hợp nhất, đại động chủ Lục Hoành Đồ lại có tu vi trận pháp cao thâm thế này sao? Tu sĩ lượng chu quốc bị màn sương bao phủ lấy đều sẽ nhanh chóng bị hút vào bên trong bức tranh sơn thủy, sau đó cả người bọn họ liền bị treo ngược lên, tách rời thành 2 mảnh, nửa thân dưới bay lên cao, sau đó đâm đầu vào núi đá biến thành thịt nát, còn nửa người trên thì rơi vào tầng mây bị nghiền nát thành bùn. Yêu tu Kim Thuần Hà mặc trường bào rộng lớn, trên đó được in rất nhiều phù văn hình đồng tiền. Lúc này y lại hiện ra nguyên hình, thì ra bản thể của y là một con kim thiền ba chân. Thân hình y to lớn, xương phù cao tới 4 trượng, trên lưng của kim thiền chất đầy tiền đồng. Kim Thuần Hà há to miệng hút vào rất nhiều vật thể rắn xung quanh. Phi kiếm của ta, khốn kiếp, trả pháp khí lại cho ta. Mọi người kêu to. Y phục của ta, mau trả y phục lại cho ta. Càng có người thê thảm hơn, chỉ trong chớp mắt bọn họ đã bị lột sạch y phục, chỉ có thể dùng 2 tay che đi hạ thể. Những kẻ thông minh hơn thì dùng tay che mặt, chật vật chạy trốn. Kim Thuần Hà cản đường xông lên của Ninh Chuyết cùng với Tam Tướng Doanh. Cơ quan nhân ngẫu của Ninh Chuyết bị cuồng phòng cuốn lấy, hút vào bên trong miệng của con kim thiểm ba chân, ngay lập tức mất đi liên lạc cùng với hắn. Ninh Chuyết sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện mình tuy mất đi những cơ quan nhân ngẫu kia nhưng lại không được gia trì chút sức mạnh nào cả. Thủ đoạn thế này đúng là khắc chế trang sĩ phục hoàn thuật. Ninh Chuyết kinh hãi, không có pháp thuật mạnh mẽ nhất, chỉ có tu sĩ mạnh mẽ nhất mà thôi. Vạn vật đều tương sinh tương khắc, đây chính là một trong những đạo lý quan trọng nhất khi vạn vật tuần hoàn cân bằng. Trang sĩ phục hoàn thuật vẫn luôn được Ninh Chuyết dựa dẫm, đương nhiên sẽ có lúc bị khắc chế, nhưng không ngờ thời khắc này lại đến nhanh như vậy. Không chỉ có Ninh Chuyết, ngay cả binh lính Tam Thương Doanh, rất nhiều binh khí và áo giáp của bọn họ đều bị hút vào trong bụng của kim thiểm ba chân. Ta đã muốn dùng 2 tay xé xác nó. Trường Hắc tức giận gầm lên. Pháp bào của gã cũng đã bị hút mất, áo giáp ở phần thân trên cũng bị biến mất không còn tăm hơi. Không được, Ninh Tuyết lập tức cự tuyệt. Kim Thôn Hà có tu vi nguyên anh, hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất, không cần thiết phải đối đầu trực diện với hắn. Cho dù hắn hút vào bao nhiêu thứ thì trong không gian ở trong bụng cũng chỉ có hạn. Chúng ta hãy đi đường vòng, cố gắng tiêu diệt càng nhiều địch nhân càng tốt. Liễu Nhị nói. Quân sư nói rất đúng. Quân Hồng và Trừng Hắc đồng ý tuân theo. Chương 322, bắt sống nhị tướng, cuối cùng đoạt được toa xe. Hai đội quân chủ động lách qua Kim Thôn Hà, trên đường gặp được Hồng Hoa Doanh. Mộc Lan tướng quân. Liễu Nhị mừng rỡ dùng thần thức truyền âm. Mộc Lan cái gật đầu với y, rồi ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Tuyết. Phu quân, lần này chúng ta lại kề vai chiến đấu. Ninh Tuyết rất muốn nhắc nhở Mộc Lan đừng gọi hắn là phu quân, nhưng bây giờ đang kịch chiến, rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để uốn nắn. Hắn chỉ có thể gật đầu ra hiệu cho Mộc Lan đi theo mình tiếp tục tấn công. Liễu Nhị nắm bắt thời cơ tiêu hao quân lực, khiến tốc độ của Tam Tướng Doanh tăng lên. Bình pháp binh quý thần túc, thần thức của Ninh Tuyết bao phủ bên trái. Pháp thuật vừa mới được thi triển ra, hơn 10 tên địch nhân đã bị dây lầu quấn quanh, mộc hành cân đằng triển nhiễu. Cơ hội tốt, bắn tên. Ánh mắt của Mộc Lan lóe lên, lập tức hạ lệnh. Hồng Hoa Doanh phóng ra một trận mưa tên, bình pháp, lạc hỏa tiễn. Cánh hoa bên trên Hồng Hoa pháp tướng bay lượn, cánh hoa khổng lồ phân dài thành vô số mảnh nhỏ như mưa rơi xuống. Những địch nhân bị dây leo trói tại chỗ không thể né tránh, cả đám bị trúng tên, kêu thảm thiết rồi bỏ mạng. Ba đội quân phối hợp với nhau vô cùng khéo léo. Người một đòn ta một kích, tin tưởng lẫn nhau, liền tạo ra chiến quả rất là triển vọng. Tiểu Tuyết, Lâm U ở vị trí này. Tô Linh Đồng trốn ở bên trong cơ quan du long, không ngừng điều chỉnh phương hướng mục tiêu cho Ninh Tuyết. Xông về phía này. Ninh Tuyết là người chỉ huy, ra lệnh một tiếng. Ba đội quân đều điều chỉnh phương hướng theo mệnh lệnh của hắn. Đây là vì Ninh Tuyết chính là nhân vật then chốt kết nối với cả ba đội quân. Ba quân liên thủ chém giết ra một đường máu. Đây chính là tác dụng của việc người đông thế mạnh. Ninh Tuyết thầm nghĩ, cảm thán từ tận đáy lòng. So với việc hắn tự mình vất vả dẫn quân tấn công, việc này dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên cũng phải kể đến các nguyên nhân khác, ví dụ như sĩ khí của đại quân lực Trung Quốc lúc này đang lên cao. Ở vào thế tấn công đương nhiên có lợi cho việc dung trận. Ví dụ như các chiến lược cao tầng như Long Gia, Lục Quanh Đô đều đang bận đánh nhau chết sống, khó có thể điều chỉnh đội hình, vị trí, không kịp ứng phó với cuộc tiến công liên thủ của bốn người Lưu Quan Trương Ninh. Khoảng cách giữa Ninh Tuyết và Lâm U đang dần được rút ngắn. Lâm U đang ở trong cơ quan xa xương, bận rộn với chiến sự chớp mắt, chưa từng chú ý đến bên phía Ninh Tuyết. Nhìn nơi đó, không thể để đám địch nhân này tiếp tục làm sằng làm bậy được nữa, chặn đánh bọn chúng. Một đội quân của Thiên Phong Lâm phát hiện ra đội quân hùng mạnh của Ninh Tuyết, bọn chúng liền ra tay, thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Từng đạo pháp thuật ập xuống, hòa lực mãnh liệt, thế công của đội quân Ninh Tuyết chững lại. Là Huyền Vu quân. Ninh Tuyết nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên lệ mang. Đội quân này do một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thống lĩnh, là một trong ba đội quân mạnh mẽ nhất bên phía Thiên Phong Lâm. Thiên Phong Lâm chưa từng lập quốc, đội quân này chỉ có thể ngưng tụ ra quân lực, không thể điều động được quốc lực. Sau khi trận đại chiến đã bắt đầu, Huyền Vũ quân liền cố thủ tại chỗ, liên tục phóng ra pháp thuật tấn công tầm xa. Trên công hiển hách, rất nhiều tướng sĩ của lượng Trung Quốc đã bỏ mạng dưới tay bọn họ. Xét về vị trí mà nói, Huyền Vũ quân rất giống với Hỏa Vân Doanh của lượng Trung Quốc, đều dùng pháp thuật bảo phủ, lấy khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ làm ưu thế. Điểm khác biệt là Hỏa Vân Doanh tinh thông thuật pháp hỏa hành, thế công cuồng bạo, có thể tạo ra biển lửa ngập trời. Còn pháp thuật của Huyền Vũ quân bắt nguồn từ vũ thuật, thường thường có quỷ dị khó lường, tuy không có uy thế mạnh mẽ nhưng lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Phải làm sao đây? Ninh Tuyết đang suy nghĩ tìm đối sách thì Mộc Lan đã ra tay trước. Hồng Hoa pháp tướng phân ra hai đạo hư ảnh, trước tiên rơi xuống trên Tam Tướng Doanh và đội quân cơ quan. Bình pháp hoa quyển bao tâm, sau đó Hồng Hoa pháp tướng phóng ra sức hút mạnh mẽ, hút tất cả các loại pháp thuật vào. Mỗi kỳ hấp thu một lượng lớn pháp thuật nhất định thì từng tầng cánh hoa trên Hồng Hoa pháp tướng sẽ khép lại, tạo thành hình nụ hoa. Từng lớp cánh hoa bị cuộn lại, hấp thụ từng đạo pháp thuật bảo vệ ba đội quân bên dưới. Hồng Hoa Doanh một mình bảo vệ cả ba đội quân, biểu hiện vô cùng kinh diễm. Nhưng quân lực của Hồng Hoa Doanh cũng đang nhanh chóng suy giảm, không thể chống đỡ được bao lâu. Không cần Mộc Lan nói ra, Ninh Tuyết và ba người Lưu Quan Trương đều biết rõ điều này. Ta đến! Trừng Hắc hét lớn một tiếng, tiếng giống như sấm rền. Bình pháp đại quân áp cảnh, cát đẩy hai tay, quân lực của Tam Tướng Doanh và pháp lực của bản thân đều tiêu hao gần một nửa chỉ trong nháy mắt. Vô số sĩ tốt hắc thủy nhanh chóng ngưng tụ, sau đó như có một dòng sông màu đen lao thẳng về phía Huyền Vũ quân. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tuyết không tiếp xúc nhiều với ba người Lưu Quan Trương. Đây là lần đầu tiên hắn biết được sự tiến bộ của Trường Hắc. Trước đây Trường Hắc chỉ có thể mượn nhờ hắc giả mâu để thi triển binh pháp này, nhưng bây giờ hắc giả mâu của gã đã gãy làm đôi, thế mà gã lại có thể tự mình thi triển, tiến bộ không nhỏ. Huyền Vũ quân thấy sĩ tốt của hắc thủy trùng trùng điệp điệp đánh tới, đành phải phân tán hỏa lực bao phủ lấy đám sĩ tốt này. Tuy thống lĩnh của Huyền Vũ quân xuất thân từ Man tộc nhưng lại chỉ huy rất tốt, đâu vào đấy. Dưới sự chỉ huy của y, Huyền Vũ quân lấy mình làm trung tâm kiểm soát khu vực chiến trường xung quanh. Bọn chúng nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ sĩ tốt hắc thủy, chuẩn bị dồn toàn lực tấn công về phía Ninh Tuyết cùng với đồng bọn. Đúng lúc này, một bóng người lao đến trước trận địa của Huyền Vũ quân. Người này toàn thân bao phủ bởi cuồng phong, phong nhận bày tán loạn, gây sát thương cho tất cả mọi thứ xung quanh. Đó là Trần Lăng Phong đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Bản thân Trần Lăng Phong đã có chiến lược kim đan đỉnh phong, lúc này hoàn toàn phát cuồng, phát huy ra toàn bộ thiên tư của bản thân, chất lực tăng lên cấp bậc nguyên anh. Y không phân biệt địch ta, tấn công loạn xạ, khiến cả hai bên đều rất đau đầu. Cũng có người thử liên thủ chế ngự Trần Lăng Phong trước, nhưng tình hình chiến đấu hỗn loạn khiến độ khó liên thủ tăng vọt. Hơn nữa tốc độ của Trần Lăng Phong cực nhanh, hành động khó lường, vị trí di chuyển liên tục, trong lúc nhất thời không ai có thể làm được gì y. Thống lĩnh Huyền Vũ quân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dồn toàn lực để đề phòng Trần Lăng Phong, tạm thời từ bỏ việc ngăn cản Ninh Tuyết cùng đồng bọn. Vật khí không tệ, ánh mắt của Ninh Tuyết sáng lên, nếu thật sự phải giao chiến với Huyền Vũ quân, kết quả vẫn rất khó nói. Đây là một trong ba đội quân mạnh nhất của Thiên Phong Lâm. Đội quân cơ quan của Ninh Tuyết chỉ dựa vào tráng sĩ phục hoàn thuật, rất tốn kém. Tam Tướng Doanh mới thành lập chưa được bao lâu, Hồng Hoa Doanh tuy là cường quân nổi tiếng, nhưng quân số vẫn luôn không đủ, về tổng thể chiến lực không bằng Huyền Vũ quân. Không phải không thể đánh, mà là khả năng bại nhiều thắng ít, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Không ngờ Trần Lăng Phong vậy mà lại giúp chúng ta. Ninh Tuyết nhìn về phía chiến đoàn Huyền Vũ quân ở nơi xa không khỏi cảm thán. Tô Linh Đồng liền nói, nếu không phải chúng ta đến Trần Lăng Phong phát điên thì cũng sẽ không có chuyện này. Nhìn từ góc độ như vậy là chúng ta tự giúp chính mình một tay. Một đám người Ninh Tuyết tiếp tục tấn công, bọn họ nhanh chóng nới rộng khoảng cách với Huyền Vũ quân. Trong cơ quan xa xương, Lâm U đang trong kịch chiến, đưa mắt liếc nhìn đám người Ninh Tuyết. Khoảng cách giữa song phương đã được rút ngắn, khiến Lâm U chú ý đến đám địch nhân này. Tuy nhiên y vẫn đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục kịch chiến cùng với đối thủ trước mặt. Hứa Đại Lực trúng chiêu, cả người như sao băng rơi xuống, bay qua một nơi chiến trường, từ trong đại doanh bị ném đến gần nhóm người Ninh Tuyết, đất đá văng ra tùng tóe, bụi mù bốc lên. Giờ hố sâu, Hứa Đại Lực thở hổn hển, toàn thân bề bết máu, đang cố gắng đứng dậy, nhưng ngày sau đó cơn choáng váng dữ dội khiến cơ thể gã lảo đảo quỳ một nửa gối xuống đất. Gã bị thương rất nặng. Quái đạo vô ngần tiễn ảnh, cái bóng của Hứa Đại Lực đột nhiên phồng lên, một tu sĩ kim đan từ đó nhảy ra. Tên địch nhân cấp kim đan này có khuôn mặt hốc hác, tóc tai rối bời, mặc một bộ áo bào đen rách nát, chính là trợ thủ đắc lực của Long Gia, nhân vật nổi tiếng ngang hàng với Trần Long Phong, Ngô Ngân. Ngô Ngân phun pháp lực hương tụ thêm một cây kéo lớn trong tay, y nhắm thẳng vào thân ảnh của Hứa Đại Lực hung hăng cắt một cái. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, Hứa Đại Lực theo bản năng lăn về phía trước, tránh được vận mệnh bị chặt đầu. Gã kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi bắn tung tóe, cơn đau dữ dội ập đến. Vị cường giả thể tu này quay đầu nhìn, thì cánh tay phải của mình đã bị đứt lìa, rơi ở trên vũng máu phía sau. Hứa Đại Lực vội vàng điều khiển cơ bắp nhục thể, muốn tiến hành cầm máu. Gã là thể tu, có thể kiểm soát cơ thể mình ở một mức độ rất sâu. Kết quả phương pháp luôn hữu hiệu này lại hoàn toàn vô dụng vào hiện tại. Hứa Đại Lực lùi lại nhanh về sau, vận dụng các phương pháp trị thương khác, nhưng hiệu quả mang đến quá nhỏ. Quái đạo, trong lòng gã trùng xuống, biết mình gặp rắc rối lớn. Thương thế do quái đạo gây ra rất khó chữa trị bằng phương pháp thông thường. Nếu là ngày thường, gã có thể dựa vào tu vi nguyên anh cao hơn đối phương một bậc để áp chế một cách thô bạo, nhưng thời khắc này tình trạng của gã vô cùng tệ hại, gần như đã tinh bì lực tấn, trên người lại có thêm hơn 10 vết thương do trận kịch chiến trong đại doanh mang đến. Chiến lực của gã đã tụt xuống cấp bậc kim đan. Ngô Ngân nhân cơ hội truy sát, bóng đèn ập tới, ảnh ti triển thân, quyền ti tóc mạch, hóa thành vô số sợi tơ nhỏ bao phủ lấy toàn thân của Hứa Đại Lực. Những sợi tơ này vô cùng sắc bén, nhanh chóng siết chặt, ghim sâu vào cơ thể gã. Ta chết chắc rồi. Ngựa đại lực không thể nhúc nhích, rơi vào sâu trong tuyệt vọng. Sau một khắc, một thanh liềm đao xoay tròn bay tới, lực đạo cực kỳ chính xác, cắt đứt tất cả sợi tơ. Ngựa đại lực may mắn thoát chết, nhất thời ngây người, không kịp phản ứng lại. Đường đường là đại năng nguyên anh, lão tướng trong quân, vậy mà lại luống cuống trên chiến trường. Có thể thấy trạng thái của gã đã kém tới mức nào. Đợi khi gã hoàn hồn, thì thấy một cơ quan nhân ngẫu tay cầm cơ quan liêm đao đang truy đuổi Ngô Ngân, vật y mạnh giao âm. Sau đó chính là đám người Ninh Tuyết hung hổ kéo đến. Ngô Ngân! Ánh mắt Ninh Tuyết lập tức sáng lên. Chết tiệt! Ngô Ngân đã từng giao đấu với Ninh Tuyết, thấy hắn dẫn người đến, y không hề muốn giao chiến mà nhanh chóng tìm cơ hội bỏ chạy. Ta muốn bắt sống hắn! Ninh Tuyết hét lớn một tiếng. Mục Lan liếc mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, không tiếc tiêu hao một lượng lớn quân lực thi triển thủ đoạn bình pháp sinh cầm hoạt chóc. Một tấm lưới xuất hiện bao vây lấy Ngô Ngân. Độ Thiết Duyên đã dùng thủ đoạn này để tạm thời giam cầm Hạng Nhạc, nhưng khi Mục Lan sử dụng, hiệu quả lại không tốt như người kia. Dựa theo lẽ thường, Mục Lan đã nắm giữ sâu sắc về môn bình pháp này, hoàn toàn có thể chế ngự đa số tu sĩ kim đan, nhưng Ngô Ngân thì tuyệt đối không phải. Y và Trần Lăng Phong đều rất nổi tiếng tu luyện quái đạo, có những ưu thế đặc biệt của riêng mình. Muốn bắt sống ta chính là người si nói mộng. Ngô Ngân vừa nói, cả người liên hóa từ một bóng đen nhanh chóng loang ra. Mà thấy kẻ này sắp chui ra khỏi lưới, thoát khỏi vòng vây, vật y mạnh giao âm đột nhiên thay đổi động tác, liềm đao trong tay xoay tròn, tạo ra một vùng đào quang sáng như tuyết. Đào quang đánh trúng người Ngô Ngân, khiến y thoát khỏi trạng thái bóng đen, trở lại hình dáng ban đầu. Kẻ này phun ra một ngụm máu tươi, vết thương cũ cộng thêm phản vệ. Do thi triển thuật pháp thất bại, khiến thương thế trở nên rất nặng, y ngất xỉu ngay tại chỗ. Mục Lan thuận thế thủ lưới, trói chặt thành một đoàn, bắt sống Ngô Ngân. Việc bắt sống Ngô Ngân dễ dàng tới mức khiến cho đám người Ninh Tuyết không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mẫu thân! Ninh Tuyết thầm gọi trong lòng, cảm thấy đây là do linh tính của mạnh giao âm đột nhiên bộc phát. Nhưng vật y mạnh giao âm không hề có phản hồi chút nào, như thể là một kích đỉnh cao vừa rồi chỉ là ảo giác. Ninh Tuyết vội vàng thu hồi vật y mạnh giao âm. Ninh Tuyết công tử, ơn cứu mạng của người Hứa Mỗ xin khắc ghi trong tâm khảm. Hứa đại lực cố gắng chống đỡ cơ thể, cảm tạ Ninh Tuyết. Ninh Tuyết gật đầu với gã, tiện tay ném cho đối phương một ít đan dược trị thương. Hứa tướng quân cứ đi theo phía sau quân ta, hắn sẽ không đưa Hứa đại lực vào trong quân mình, vì không phối hợp được sẽ ảnh hưởng tới việc duy trì chiến trận. Tương tự, Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh cũng không thể tiếp nhận Hứa đại lực. Đa tạ công tử. Hứa đại lực tuy tính tình thẳng thắn, nhưng lại là người có ơn tất báo, rất cung kính với ân cứu mạng của mình, ngang ngoan ngoãn đi theo sau đám người Ninh Tuyết, dựa vào ưu thế của họ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu vận dụng các phương pháp khác, cố gắng khôi phục chiến lực càng sớm càng tốt. Lâm U trong lòng thắt lại, y nhận ra nhóm người Ninh Tuyết lúc này đã ở cách mình không xa. Tin tức quân địch như vậy khiến y rất coi trọng. Coi như người may mắn. Lâm U hừ lạnh một tiếng, từ bỏ đối thủ sắp không chống đỡ nổi nữa, quyết đoán điều khiển cơ quan xa xương, mang theo một đám thuộc cạo bắt đầu di chuyển. Tiểu Tuyết, cẩn thận, hắn muốn bỏ chạy. Tô Linh Đồng kịp thời báo cáo. Ninh Tuyết cũng gật đầu, nhìn chăm chăm vào phương hướng di chuyển của Lâm U, dẫn ba quân thử tiến hành chặn đường. Lâm U cũng nhận ra động tĩnh của đám người Ninh Tuyết, y lập tức sinh lòng nghi ngờ. Chuyện gì thế này? Trùng hợp đi đúng vào lộ trình của bọn chúng sao? Ninh Tuyết vẫn luôn ẩn nhẫn, chiến lược này đã phát huy ra được tác dụng quan trọng vào thời khắc này. Lâm U nằm mơ cũng không ngờ mình lại là mục tiêu hàng đầu của hắn. Lâm U nhanh chóng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở trên người Cự Bình. Y lại di chuyển lần nữa, mượn đội quân của Cự Bình làm lá chắn, cản trở nhóm người Ninh Tuyết, kéo dài thời gian cho mình. Cô nhà Cự Bình là những ngự thú sư nổi tiếng nhất trong Thiên Phong Lâm. Cô nhà không chế 7 sói, Cự Bình thao túng 7 heo. Từ khi đại chiến bắt đầu đến giờ, Cự Bình không hề xông vào doanh trại, tham gia trận kịch chiến ở trung tâm. Điều này không phù hợp với tính cách của y, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Trong trận chiến trước đó, rất nhiều chư sủng của Cự Bình đã chết thảm dưới tay của hai thầy trò Đinh Tịch và Giả Hoan. Bầy heo của Cự Bình không động, nên y rất luôn quý trọng. Sao? Cự Bình cau mày, cũng phát hiện ra nhóm người Ninh Tuyết đang xông về phía mình. Từ khi khai chiến đến giờ, bầy heo của ta chỉ còn lại 3-4 thành, không thể tổn thất thêm nữa. Cự Bình bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Sĩ khí của Thiên Phong Lâm cũng ảnh hưởng đến y, khiến y đưa ra quyết định một cách bảo thủ hơn. Vì vậy bầy heo như thủy triều rút xuống, nhường ra cho nhóm người Ninh Chuyết một con đường rộng lớn. Sao? Chuyện gì thế này? Y vừa mới kịp phản ứng thì Ninh Chuyết cùng đồng bọn đã nhanh chóng tiến lên, rút ngắn khoảng cách đáng kể. Mục Lan tướng quân, Liêu Nhị tướng quân, ai bắt được kẻ này, ta sẽ nợ người đó một phần ân tình. Ninh Chuyết hô lớn. Mục Lan vốn đang lờ đánh, nghe thấy lời hứa của Ninh Chuyết, hai mắt lập tức sáng lên. Nhưng Liêu Nhị phản ứng còn nhanh nhạy hơn, y kích động trực tiếp tách khỏi đội hình, một mình xông lên phía trước. Quan Hồng, Trường Hắc đều lộ ra vẻ khác lạ, bọn họ chưa bao giờ thấy đại ca của mình liều mĩnh dũng mãnh như vậy. Mục Lan hừ một tiếng, ân tình của phu quân đương nhiên là của ta. Nàng điều khiển chiến trận thúc giục pháp tướng, bàn thể bông hoa đỏ bay ra, nhanh chóng rơi xuống cơ quan xa xương, bao phủ cả người lẫn xe cổ. Lâm U bình pháp hoa quyển bao tâm, hồng hoa pháp tướng có chiến lực cấp nguyên anh, đã từng vây khốn đại yêu mã phì thối cấp bậc nguyên anh. Lâm U chỉ là kim đan kỳ, sao có thể chống đỡ được, lập tức bị bắt sống, lại bắt sống thêm một người nữa. Thành công rồi, Tô Linh Đồng mừng rỡ vùng tay gieo hò trong khoang thuyền long thủ. Ninh Chuyết thở vào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm, sau đó dâng lên niềm vui mừng mãnh liệt, cuối cùng cũng thành công. Cho đến tận giây phút cuối cùng, hắn cũng không hề để lộ ý đồ thật sự của mình là đoạt lấy cơ quan xa xương. Chương 233: Trận chám ma tâm. Cơ quan tòa xe cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Trong lòng Ninh Chuyết vô cùng kích động, việc tự tiện xông vào đại bản doanh của Lục Động phái lúc trước khiến hắn không dám dùng vạn lý du long mạo hiểm tiến vào nữa, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp đối mặt với Lâm U. Cuối cùng Ninh Chuyết đã đánh cho đối phương trở tay không kịp, cũng vì Lâm U quá mức xem nhẹ ý định của địch nhân. Ninh Chuyết rất am hiểu ẩn nhẫn, hắn bắt đầu ẩn nhẫn từ lúc 2 tuổi, ẩn nhẫn suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng giành được thành công vang dội ở Dung Nham Tiên Cung. Lần này ở Lượng Chu Quốc, Ninh Chuyết một lần nữa ẩn nhẫn, cuối cùng cũng đã đạt được mục đích của mình. Còn ta, mà tâm động chủ đang kịch chiến say sưa ở đại doanh tuyển tuyến Lượng Chu Quốc đột nhiên biến sắc, y đưa tay ôm ngực, cảm nhận được một loại thủ đoạn cảnh báo nào đó được bố trí ở trên người Lâm U đã bị kích phát. Vị động chủ ma đạo của Lục Động phái lập tức ý thức được hậu bối mà mình đang ý nhất đã gặp chuyện bất trắc. Các người cứ tiếp tục chiến đấu. Mà tâm động chủ sau khi nói với Huyết Ảnh động chủ, Độc Hạt động chủ một câu thì liền lập tức rời khỏi khu vực trung tâm chiến trường. Cái gì? Hai người Huyết Ảnh động chủ và Độc Hạt động chủ đều chỉ biết ngây người ra. Sau bản tính của ma đạo nên ma tâm động chủ cũng chẳng thèm quan tâm tới những thứ này. Y tức giận tới mức cực điểm, dựa theo cảm ứng vốn có, y lập tức tìm được kẻ gây họa. Các người dám ra tay với hài nhi của ta, tất cả đều phải chết. Ma tâm động chủ bay thẳng lên trời, đánh về phía Ninh Chuyết cùng với đội quân của hắn. Y vừa mới bay lên không trung thì bị rất nhiều cỗ quân giới hạng nặng tập trung tấn công. Ma pháp cầu cân ma lân. Ma tâm độc chủ vẫn luôn duy trì loại ma pháp này. Toàn thân của y được bao phủ bởi một lớp giáp trụ có kết cấu bằng huyết cân, lớp giáp dày nặng và cứng rắn hơn cả, hơn nữa còn rất dẻo dai. Nhờ vào lớp pháp thuật phòng ngự này, ma tâm độc chủ trực tiếp chống lại được rất nhiều đòn tấn công, nhanh chóng xuyên qua chiến trường bay đến chỗ kẻ thù. Ma pháp cửu uyên phệ tâm, giống như là có người nào đó đang đánh trống trận bên trong trái tim của mọi người. Một tiếng thật lớn vang lên, lập tức khiến trái tim của đám tướng sĩ Tầm Tướng Doanh, Hồng Hoa Doanh đập nhanh hơn, hẫng mất một nhịp. Lại có một âm thanh giống như tiếng trống trận nữa vang lên, trái tim của mọi người lại đập nhanh hơn. Đến khi nhịp thứ ba vang lên, không ít binh sĩ đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên. Thêm ba tiếng trống nữa vang lên, rất nhiều tướng sĩ ôm tim, hoặc quỳ xuống hoặc ngã nhào trên mặt đất. Chiến trận của hai doanh Tầm Tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh ngay lập tức gặp phải thử thách vô cùng khắc nghiệt. Có hơn phân nửa binh sĩ không còn sức lực để chiến đấu, nhịp tim lại một lần nữa tăng tốc. Có người trợn trắng mắt, máu tươi từ thất khiếu không ngừng chảy ra ngoài, sau đó chết ngay tại chỗ do trái tim bị nổ tung. Đây chính là thành quả khi ma tâm động chủ dốc hết toàn lực. Với thân phận là nhị động chủ của Lộc Động phái, y đã hiện ra thế công vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy số thương vong trong hai đoàn Tam Tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh càng ngày càng tăng, Trương Trọng Nghĩa vội vàng xuất thủ, giải xuống đất rất nhiều đan dược. Chúng nó ngay lập tức biến thành đan khí, bảo vệ tâm mạch cho đám tướng sĩ. Cho dù là vậy, sau tiếng trống thứ bảy vang lên, vẫn còn nằm mười mấy người bỏ mình. Phải biết rằng, đây cũng là đội quân tu chân được quân pháp gia trì. Loại thế công này sao mà hiểm ác như vậy? Khóe miệng của Liều Nhĩ cũng bị trào ra máu tươi. Không thể để cho hắn tiếp tục công kích như vậy nữa. Mục Lan cau mày, dừng cùng cải tên chuẩn bị bắn, bình pháp, hư trường thành thế. Nhưng mà tâm động chủ lại chẳng hề để tâm chút nào cả, vẫn tiếp tục điên cuồng công kích. Tiếng trống thứ 8 vang lên, lại có 60 mấy người chết ngay tại chỗ. Mục Lan làm ra một chiêu hư trương thành thế xong, kết quả là không hề có bất kỳ hiệu quả nào. Điều này khiến cho lông mày của nàng cau lại càng chặt. Nàng hiển nhiên sẽ không ngốc nghếch cho rằng Ma Tâm Đậu Chủ mất đi lý trí, cho nên đáp án rất rõ ràng, chính là đối phương đã nhìn thấu hư thực thủ đoạn của nàng. Ba người Lưu Quan Trường lần lượt ra tay tấn công, nhưng do quân tâm của Tam Tướng Doanh đang hoảng loạn, quân lực lại giảm xuống rất nhiều, khiến cho thế công của bọn họ vô cùng yếu ớt. Ngay cả có một vài lần đánh trúng Ma Tâm Đậu Chủ thì cũng bị y dễ dàng hóa giải. Đây chính là nhược điểm của binh gia. Nếu đã mượn sức mạnh của nhiều người thì chỉ cần nhắm vào đội quân này có thể dễ dàng lung lay căn cơ của họ. Đương nhiên người thường sẽ không thể làm được việc này. Thủ đoạn ma đạo của Ma Tâm Động Chủ trực tiếp ảnh hưởng đến trái tim người khác, loại bỏ được rất nhiều phương thức phòng ngự binh pháp nên mới có hiệu quả lớn như vậy. Các người dám ra tay với nhi tử của ta, là ai cho các người lá gan lớn như vậy? Tất cả đều phải chết. Xoẹt một tiếng, một vệt kim quang giống như sấm sét đánh lên ngực của Ma Tâm Động Chủ, khiến cho khí thế cuồng bạo phẫn nộ của y bỗng ngừng trệ. Sau một khắc, các loại pháp thuật ngũ hành giống như mưa rơi hạ xuống, bao phủ lấy thân thể y, đánh cho vị đậu chủ này rơi xuống mặt đất. Ma Tâm Đậu Chủ vô cùng chật vật, ma pháp cầu cân ma lần mà y một mực duy trì chợt xuất hiện một sơ hở khiến y bị trọng thương. Quan trọng hơn là Ma Tâm Đậu Chủ đã bị cưỡng chế gián đoạn ma pháp cửu uyên vệ tâm, khiến y bị phản vệ tới mức phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, tại sao ngươi không bị áp chế chút nào? Ma Tâm Đậu Chủ kinh nghi bất định, y dùng ánh mắt oán độc nhìn Ninh Tuyết. Kẻ đã ra tay làm y bị thương cũng chính là thủ phạm dẫn tới tình trạng hiện giờ của y. Ninh Tuyết ngang nhiên đứng thẳng, cả người thẳng tắp như thương, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thổ huyết cau mày thống cổ trước đó, tất cả đều chỉ là hắn đang giả vờ mà thôi. Trên người hắn căn bản không có một vết thương nào cả. Phu quân, trong mắt Bục Lan đều hào quang chói lọi. Quân sư đúng là cao thủ. Trường Hắc vui mừng quá đỗi, cả cố hết sức giơ ngón tay cái lên, cũng giống như Kim Thôn Hà khắc chế Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật của Ninh Tuyết, mà Hỏa Hành Tâm Tạo Miếu Quán lại khắc chế được tuyệt chiêu của Ma Tâm Độ Chủ. Trái tim của thiếu niên mặc áo trắng này đã được cải tạo, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng nhưng mức độ nhỏ hơn so với tình huống bình thường rất nhiều. Đánh xong hai đồng lại đến lượt lão già. Ninh Tuyết hét lớn một tiếng. Tốt lắm, phụ tử các ngươi làm nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời. Thời khắc này chính là lúc ta hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, tiêu diệt đám ma đầu các ngươi để trừ hại cho thương sinh thiên hạ. Ma Tâm Động Chủ bị chọc tức tới mức khóe mắt run rẩy, nghiến răng đáp: "Tiểu tử thối, ta nhất định phải khiến cho ngươi tàn xương nát thịt." Song phương tiếp tục giao chiến, Ma Tâm Động Chủ ma khí cuồn cuộn, nội tình nhục thể vô cùng hùng hậu, thế công cuồng bạo, công kích quỷ dị nhắm vào trái tim của kẻ địch, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ninh Tuyết lấy ổn định làm trọng, dựa vào bách tí là hắn giáp, Hỏa Hành Tâm Tạo Miếu bảo hộ, cùng với đủ loại pháp thuật ngũ hành, đánh cho Ma Tâm Đậu Chủ không quá mức cường thế nữa. Ma Tâm Đậu Chủ càng ngày càng nghi ngờ, chỉ sau khi chân chính giao thủ thì y cảm thấy khó có thể tin được. Sao có thể như vậy được? Chẳng phải tên tiểu tử này chỉ có tu vi trúc cơ kỳ thôi sao, vậy mà lại có thể đánh ngang tay với ta? Mặc dù trước đó y đã có được tin tình báo liên quan, biết Ninh Tuyết chỉ có thể dựa vào một môn binh pháp nào đó để phát huy ra được chiến lược kim đan, bản thân y là tu sĩ nguyên đen kỳ đường đường chính chính, cho dù chiến lực không thể nào bằng Lục Huyền Đô, khác biệt rất xa so với những người như Long Gia và Hạng Nhạc, nhưng ít nhất y có thể xếp vào chiến lực trung đẳng ở cấp bậc nguyên anh chứ. Lúc này đây mà lại không thể đánh bại được Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cắn răng kiên trì chống đỡ, hắn chỉ có thể đánh cho Ma Tâm Động Chủ bất ngờ trở tay không kịp mà thôi. Khi hai bên thật sự giao đấu, thiếu niên này lập tức cảm thấy áp lực như núi đè xuống người mình. May mà Ma Tâm Động Chủ ở khu vực trung tâm này đã tiêu hao quá lớn, lực chiến đấu giảm xuống rất nhiều, nếu không ta căn bản không thể nào chống lại được. Ninh Tuyết âm thầm cảm thấy may mắn, song phương đã giao chiến được mấy hiệp, hiện giờ Ninh Tuyết đã rơi vào thế hạ phong, nếu không có người khác trợ giúp, tiếp tục sơn đấu với Ma Tâm Động Chủ thì y sẽ chiếm được thượng phong, sau đó biến ưu thế thành thắng lợi, cuối cùng đoạt được tính mạng của Ninh Tuyết. Nhưng sự thật lại là Ma Tâm Động Chủ chính là cô gia quả nhân. Còn bên cạnh Ninh Tuyết thì còn có đám người Lưu Quan Trương, Mộc Lan, Tô Linh Đồng giúp đỡ, lấy Ninh Tuyết làm trung tâm. Một cuộc vây công Ma Tâm Động Chủ liền được nhanh chóng hình thành. Ma Tâm, người rốt cuộc đang ở nơi nào? Sao còn chưa quay về? Ma Tâm, người mau trở lại, bọn ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Huyết ảnh động chủ và độc hạt động chủ điên cuồng truyền âm cho Ma Tâm động chủ, nhưng lại như đá chìm xuống đáy biển, không hề có bất kỳ hồi đáp nào. Sau khi thiếu đi Ma Tâm động chủ, bên phía Thiên Phong Lâm ở khu vực trung tâm chiến trường đã xuất hiện rất nhiều sơ hở. Tạm hết chương 233. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.